Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 837, chương 837, thánh điện bên trong âm mưu. Đi vào thánh điện đỉnh núi, nhìn lấy to lớn trong sân rộng cự hình thiên đế thần tượng, cùng thiên đế trong tay giơ lên cao cao trấn thiên thần ấn. Để Lý Minh trong lòng đột nhiên minh bạch, thực hắn cho tới nay đều nghiêm trọng đánh giá thấp trấn thiên ấn giá trị. Từ khi tại tượng thần phong ấn trong sơn động phát hiện cái này mai thần ấn cùng thánh kiếm về sau, hắn xác thực không có đem những thứ này bị phong ấn xa cổ thần khí để ở trong lòng, coi là chỉ là một loại bị bỏ hoang năng lực phụ trợ đạo cụ mà thôi. Thì liền thánh nữ lúc trước đã từng nghiêm túc giới thiệu qua, cái này mai con dấu thế nhưng là lúc trước thượng cổ thần giới đại biểu cho thần đế quyền lợi vô thượng chí bảo, hắn cũng đều không có để ở trong lòng. Dù sao cũng là mình không thể sử dụng đồ vật, lại chân quý cũng chính là như vậy chuyện. Thế nhưng là vừa mới hoàng cung chi chiến bên trong, thánh nữ vậy mà nương tựa theo trấn thiên thần ấn năng lực, một lần hành động phong ấn thực lực hiện tại viễn siêu nàng mấy lần trở lên ma tộc ma thần. Này mới khiến Lý Minh đối trấn thiên ấn càng phát ra chú ý tới tới. Nếu không phải như thế, trước hôm nay, hắn căn bản là nghĩ tới trấn thiên ấn còn có cái gì giá trị. Bây giờ nhìn lấy thiên đế thần tượng tay nâng lấy trấn thiên ấn một khắc này, Lý Minh trong lòng lập tức rõ ràng, hệ thống coi trọng như vậy trấn thiên ấn, nó tất nhiên có phi thường trọng yếu giá trị, chỉ bất quá cần các người chơi từng bước một tự mình tìm tòi a. Nhóm lớn các người chơi ào ào tiến vào trong sân rộng, tại mỗi người phân đoàn trưởng chỉ huy dưới, cấp tốc bắt đầu thăm dò thánh điện đại khái địa hình. Ba cái quảng trường phương hướng rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Ba phương hướng thế mà toàn bộ phát hiện ma tộc địch nhân. Từng chương ảnh chụp màn hình bị truyền tống cho ba vị công hội trưởng. Thánh điện thế cục trước mắt cũng tại Lý Minh bọn họ trước mắt kỹ càng bày ra. Ba cái quảng trường cuối cùng, địa hình hoàn cảnh đều có khác biệt. Đền thờ đối diện quảng trường lớn nhất cuối cùng là một tòa cao lớn rộng rãi thần điện, tên là Trấn Thiên Đại Điện. Căn cứ thành nữ giải thích, Trấn Thiên Đại Điện là toàn bộ thần tộc thần điện khu vực trung tâm. Trấn Thiên Đại Điện cửa sau là tiến về đỉnh núi Thánh Đàn gần nhất thông đạo. Bên trái cùng phía bên phải quảng trường cuối cùng cũng bị hai hòa đại điện ngăn trở đường đi. Xuyên qua cái này hai hòa đại điện liền có thể tiến về thần dựng trì cùng tàng thư các hai nơi trọng yếu thần tộc cấm địa. Bên trái đại điện đối với thánh nữ tới nói hết sức quen thuộc, bởi vì chỗ đó có thể thông hướng nàng ngàn năm trước nơi ở địa phương. Thần dựng trì ở chỗ đó, mà phía bên phải thánh điện khu vực thì là thần tộc mọi người khu quần cư mới. Nơi đó là tu luyện đại điện cùng tàng thư các vị trí. Nhưng là hiện tại, tả trung hữu ba chỗ đại điện cửa thông đạo đều bị đại lượng ma tộc trấn giữ. Bọn họ không chỉ có đại lượng ma tộc binh lính, càng là có đại lượng ma tộc ma quân cấp cao thủ trợ giúp phòng ngự. Cứ như vậy, các người chơi liền không cách nào tiếp xúc quá gần. Tại ma tộc binh lính cùng cao thủ ma tộc trước mặt, các người chơi bây giờ căn bản không cách nào tới đối kháng. Tình huống như thế nào? Tất cả cửa thông đạo đều bị ma tộc phong tỏa. Lý Minh nhíu mày hỏi. Đúng, hiện tại các huynh đệ đã đem ba chỗ giao lộ toàn bộ vây quanh. Nhưng là ma tộc thực lực quá mạnh, bọn họ không cách nào tiến lên triển khai chiến đấu. Đã có rất nhiều huynh đệ vừa tới gần liền bị bọn họ trực tiếp cho xử lý. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ nói ra. Trong đại điện tựa hồ còn có tiếng đánh nhau truyền đến. Ma tộc kế hoạch giống như vừa mới bắt đầu, đang cùng thần tộc đối chiến đây. Thiên Tâm Hồng nói ra. Trách không được mấy vị trưởng lão không tì vết để ý tới chúng ta. Nguyên lai bọn họ cũng bị ma tộc ngăn chặn. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. vội vàng đem hai vị trưởng lão nhắc tới. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Được, Phạm Hoa chuyển đạt mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy mấy tên người chơi giơ lên hai vị thụ thương thần tộc trưởng lão đi vào. Trong sân rộng, các người chơi y nguyên liên tục không ngừng thông qua đền thờ cửa lớn tiến vào tòa này quảng trường. Ở chung quanh gạt ra trận hình chờ đợi mệnh lệnh. Lý Minh hiện tại một mặt trịnh trọng, hoàng cung chi loạn tuy nhiên lắng lại, nhưng đối với toàn bộ nhiệm vụ tới nói, cũng chẳng qua là đưa đến tiêu hao ma tộc một cái ma thần cao thủ tác dụng mà thôi. Nếu như thánh điện xuất hiện nguy hiểm, hoàng cung cứu viện thì biến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là không nghĩ tới, ma tộc thế mà tại thánh điện bên trong xếp vào nhiều người như vậy. Hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ma tộc nội gián quả nhiên không hổ là thánh điện tả hộ pháp. Trừ thần tộc chí tôn bên ngoài, là thuộc hắn quyền lực lớn nhất. Cũng chỉ có tả hộ pháp trọng yếu như vậy vị trí, mới có thể bí mật tại thánh điện bên trong xếp vào nhiều như vậy ma tộc tai mắt. Hiện tại hắn trước hết biết rõ ràng thần tộc hiện tại tình huống, mới có thể chuẩn xác làm ra bước kế tiếp hành động bố trí. Mà thánh nữ mặc dù biết thánh điện địa hình, nhưng dù sao ngàn năm trôi qua, nàng đã không rõ ràng hiện tại thần tộc nội bộ tình huống. Nhìn lấy hai vị trưởng lão bị các người chơi cấp tốc nhắc tới, y nguyên vẫn là thần sắc bộ dáng tiều tụy. Bọn họ thương thế xác thực rất nặng, hôm nay sợ rằng không cách nào tham dự chiến đấu. Hai vị trưởng lão trong thánh điện đã bắt đầu chiến đấu. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta có một số việc cần hai vị trợ giúp. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi là ai? Thánh điện tình huống chúng ta chỉ có thể nói cho thánh nữ đại nhân. Tử điện trưởng lão nghi hoặc liếc hắn một cái, lại nhìn về phía thánh nữ vị trí. Tình huống khẩn cấp, hắn hỏi ngươi cái gì nhóm thì nói cái gì a? Bổn tọa hiện tại cũng phải nghe hắn. Thánh nữ cười nhạt một cái nói. Minh bạch, ngươi cứ hỏi đi. Ngự phong trưởng lão nhìn lấy chung quanh tình huống. Nguyên bản khắp nơi đều là tộc nhân tụ tập trong quảng trường, bây giờ lại toàn bộ là đại lượng người chơi chiếm cứ. Hắn đã biết, trong thánh điện tình huống không ổn. Hiện tại chúng ta có thể xác định, mà tộc nội gián thì là các ngươi tả hộ pháp đại nhân. Ta muốn biết các ngươi tả hộ pháp nắm giữ toàn lực, cùng bình thường cùng những người kia quan hệ chặt chẽ. Lý Minh hỏi, tả hộ pháp đại nhân. Không, cái kia ma tộc nội gián rất được trưởng giáo chí tôn tín nhiệm. Mỗi lần chí tôn đại nhân bế quan tu hành lúc, thánh điện lớn nhỏ sự vật đều là từ cái kia nội gián phụ trách. Mà hắn bình thường tiếp xúc tộc nhân cũng rất rộng khắp, tựa hồ với ai đều quan hệ rất tốt. Tử điện trưởng lão suy tư hồi đáp. Đúng vậy a, hắn cùng chúng ta năm cái trưởng lão quan hệ cũng không tệ. Ngự phong trưởng lão nhíu mày nói ra. Các ngươi không phải còn có hai vị hộ pháp à? Vì cái gì chỉ có một mình hắn làm chủ? Lý Minh không hiểu hỏi. Trung hộ pháp đại nhân cùng hữu hộ pháp đại nhân đều có chính mình chức trách. Trung hộ pháp đại nhân ưa thích tu luyện, cho nên một mực đảm nhiệm lấy thủ hộ thánh đàn chức trách. Bình thường rất ít đi ra thánh đàn, mà hữu hộ pháp đại nhân thì là cái mọt sách. Bình thường lười nhác quản sự, vui tại đem chính mình quyền lợi giao cho nội gián, mà hắn lại một mực trốn ở tàng thư các tầng cao nhất đọc sách. Cơ hồ xưa nay không đi ra tàng thư các, tử điện trưởng lão nói ra. Minh bạch, nói cách khác, thánh đàn từ trung hộ pháp thủ hộ, hiện tại đồng dạng cũng là như thế, mà hữu hộ pháp trốn ở bên này tàng thư các, chỉ sợ còn không biết hiện tại trong thánh điện tình huống. Lý Minh nhất thời giải cho tới bây, giờ thánh điện tình huống, quảng trường phụ cận ba phương hướng đều bị ma tộc chiếm cứ. Trung gian trấn thiên đại điện phía sau núi phía trên, có trung hộ pháp ở nơi đó tọa trấn, mà phải phía sườn tàng thư các, hữu hộ pháp một mực ngốc tại đó. Ma tộc mục tiêu khẳng định là trung gian thánh đàn. Đúng, tàng thư các cùng thánh đàn vị trí xa xôi. Hai vị hộ pháp đại nhân chỉ sợ sẽ không lập tức biết tình huống bây giờ. Ngự phong trưởng lão gật đầu nói, thần dựng trì bên kia là tình huống như thế nào? Thánh nữ đột nhiên hỏi, thánh nữ đại nhân xin yên tâm. Thần dựng trì mặc dù không có thánh nữ truyền thừa, nhưng chúng ta ba vị sư tỷ bình thường cư ở tại nơi này. Có các nàng tọa chấn, dù cho ma tộc triển khai đánh lén cũng chưa chắc có thể đưa đến tác dụng. Ba vị sư tỷ thực lực cường hãn, ba người liên thủ hoàn toàn có thể ngăn trở cái kia nội gián. Tử điện trưởng lão nói ra, vậy cũng không nhất định, ma tộc đã dám khởi xướng đánh lén, vậy bọn hắn nhất định trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Ai là bọn họ đồng lõa? Hiện tại còn không thể toàn bộ xác định, nói không chừng người nào, liền có khả năng là tả hộ pháp xếp vào tới địch nhân. Lý Minh lắc đầu nói ra, minh bạch thần điện thực lực bố trí cùng tương ứng địa hình đặc điểm. Hắn đã biết nên như thế nào bố trí hành động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.